Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 29. Đây thật là một trận phi thường long trọng hôn lễ. Từ buổi sáng bắt đầu, bầu không khí sung sướng liền từ tòa thành bên trong một mực lan tràn đến tòa thành bên ngoài. Trong thành các cư dân tại trên đường cái vừa múa vừa hát, hỗn hợp có tiệm bánh mì mới ra bao càng, làm cho cả tòa thành thị bầu không khí lộ ra hạnh phúc. Một người cao lớn nam nhân trẻ tuổi, mang trên mặt cùng thành thị bầu không khí phi thường tương xứng nụ cười, phủi tay, ra hiệu sau lưng kéo xe người động tác nhanh một chút. Hắn sờ lấy mình trên môi hai phía tri ơ mép, cười nói, nhanh lên, ta là tân nương phụ thân chuyên môn phái tới sứ thần. Chúng ta chuyên môn đến cho hôn lễ đưa lên chân quý nhất hạ lễ. Hắn đứng tại một cỗ lộng lẫy trên xe ngựa phía trên trưng bày một cái khoảng chừng cao cỡ nửa người một cái hộp. Bất quá cái hộp này bên ngoài phủ lấy thật dày cái lồng, làm cho không người nào có thể từ bên ngoài nhìn ra bên trong rốt cuộc là thứ gì. Trông coi tòa thành binh sĩ đang nghiệp chứng người đàn ông trẻ tuổi này trong tay giấy thông hành về sau, phi thường gọn gàng mà linh hoạt thả hắn tiến vào tòa thành. Tiên sinh, ngươi nơi này chứa là cái gì? Canh cổng vệ binh hỏi. Nam nhân trẻ tuổi lại cười. Ngươi biết trên thế giới này nhất biết ta hát chính là cái gì chim sao? Không biết là dạ oanh. Ta tôn kính bệ hạ đưa một con trên thế giới nhất biết ca hát dạ oanh cho nữ nhi của nàng. Cái kia có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Không không không, dạ oanh ban ngày nhất định phải nghỉ ngơi. Nếu như nhìn thấy ánh sáng, nó sẽ bị kinh sợ. Nhận lấy kinh hãi nó coi như không ca hát. Chờ đến tối đi, lúc buổi tối, ngươi nhất định sẽ nghe được nó tiếng ca. Nam nhân trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười như thế sán lạn mà chân thành, hắn vỗ vỗ xuyên áo giáp binh sĩ, quay đầu hét lớn đánh xe người đem xe ngựa đuổi tiến vào tòa thành. Đại giáo đường phòng nghỉ. Ngươi nói cái gì? Vương tử tuyết trắng khuôn mặt bên trên lộ ra một tia âm vụ biểu lộ. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm đại quản gia mặt, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra chữ: ngươi nói lại cho ta nghe. Vương tử, Mary cùng bốn cái vệ sĩ đều không thấy. Không thấy là có ý gì? Vương tử híp mắt lại, trên mặt hắn động tác tinh tế biểu lộ hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này phi thường không tốt. Ta đã phái người đi lục soát, thế nhưng là Mary cùng bốn cái vệ sĩ cũng không tại mật thất bên trong, cũng căn bản không ở trong thành bảo. Nàng giống như chính là hư không tiêu thất đồng dạng, mười phần hiểu rõ chủ nhân của mình. Đại quản gia tại nhìn thấy vương tử cái biểu tình này liền có thể biết tâm tình của hắn phi thường không tốt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương, nhưng lại vô cùng rõ ràng tự thuật: ta chỉ là để bọn hắn vì Mary xuyên giày sắt, để nàng không nên nói chuyện. Ta hy vọng tại tối hôm nay hôn lễ trên yến hội trông thấy nàng khiêu vũ. Nhưng là bây giờ ngươi đến nói cho ta bọn hắn không thấy, mà lại là năm cái người sống sờ sờ cứ như vậy trống rỗng không thấy. Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào nghĩ? Vương tử thanh âm càng là bình tĩnh, kia bình tĩnh phía dưới lửa giận thì càng bàng bạc mãnh liệt. Đúng vậy, điện hạ, ta lại thêm phái nhân thủ đi tìm Mani, nhất định phải tìm tới. Ngày hôm nay hôn lễ không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nếu như xuất hiện, vương tử vươn đầu lưỡi đỏ thắm, tại trên môi chậm rãi liếm lắp một vòng. Ta nửa điểm đều không ngại, ta vật sưu tập bên trong nhiều mấy người quen trong giáo đường. Ha ha, Martino, ngươi đang tìm cái gì? Một cái người lùn hỏi đứng tại giáo đường trên ghế đưa đầu đang hướng ra ngoài mặt quan sát. Martino hỏi, Martino nắm tóc, ta đang nhìn cái kia ý đồ xấu vương hậu tại sao không có đến? Tại sao muốn nàng đến? Nàng không đến mới tốt. Thế nhưng là, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, ta liền không có nghe được chúng ta đối diện gian phòng có động tĩnh, ngươi vì cái gì như vậy? Quan tâm ý đồ xấu vương hậu. Một lần nữa ngồi xuống, Martino nháy nháy mắt, nghĩ một hồi nói, đêm qua ta rất muốn đụng phải người xứ khác. Hắn hỏi lại vương hậu gian phòng, sau đó thì sao? Ta cho hắn chỉ đường. Sau đó ta liền không còn có nhìn thấy hắn, trời ạ. Hắn sẽ không bị ý đồ xấu vương hậu hại đi. Không sẽ, hắn bao nhiêu lợi hại, vậy hắn về đi nơi nào? Ta hôm nay cũng không có trông thấy hắn. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Công chúa điện hạ đến rồi. Trong vương cung bày ra lễ vật trên quảng trường. Nam nhân trẻ tuổi khúc chít một đầu đầu gối. Ngồi ở mình trông coi lễ vật bên cạnh. Lui tới hầu gái mời hắn đi ăn một chút cơm trưa. Hắn lại cười lắc đầu cự tuyệt. Cái này không thể được. Đây là quốc vương bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ. Ta đến thuận lợi, đợi đến dạ oanh hát xong ca khúc mới có thể nghỉ ngơi. Ngài thật sự là một cái trung thành người. Hầu gái buông xuống một chút thịt hầm bỏng nhào bột mì bao, mang trên mặt sùng bái nụ cười rời đi. Sán lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên quảng trường. Nam nhân trẻ tuổi trốn ở dưới bóng cây mặt, vừa ăn mì bao, một bên thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Trong miệng của hắn hừ phát không thành điều từ khúc. Ta muốn ở chỗ này tránh tới khi nào? Từ che vải đen trong hộp truyền đến một cái mỏi mệt giọng của nữ nhân. Đương nhiên là đến tối, đến hôn lễ yến hội nhất thời điểm cao trào mới xuất hiện. Dù sao lúc ấy mới có nhiều người nhất tại thế, nhưng là ta cảm thấy ta đã không nhịn nổi. Nơi này nóng quá, há? Hoàng hậu bệ hạ, vậy ta thả ngươi ra, ngươi lập tức liền có thể lấy lại nhanh không? Ta chính là nói một chút, ta cũng không có nói ta muốn ra. Miếng vải đen trong hộp nữ nhân hắng giọng, lại phân phó, ta đói, ta muốn ăn cái gì? Nam nhân trẻ tuổi, không, trang điểm thành nam nhân trẻ tuổi Đinh Trúc thật dài thở dài một hơi, nhận mệnh đem vừa mới hậu gái bưng cho thức ăn của mình nhét vào trong hộp. Nàng vỗ vỗ hộp, ngài nghĩ kỹ muốn làm sao trả thù sao? Ta phải ngay mặt vạch trần hắn mặt xấu xa ác độc, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là một cái. Mary hoàng hậu dừng một chút không có tiếp tục nói hết. Đinh Trúc lập tức đuổi theo hỏi, hắn là một cái gì? Bất quá Mary hoàng hậu nhưng không có tiếp tục lại nói. Nàng cười lạnh gật đầu, đến buổi tối ngươi sẽ biết. Ta nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Ta muốn để bọn hắn biết đây hết thảy bí mật. Tốt a, từ khi Đinh Trúc đem Mary hoàng hậu từ trong đường cống ngầm leo ra ngoài tòa thành về sau, nàng vẫn rất hiếu kỳ Mary hoàng hậu đến cùng ẩn giấu đi Bạch Mã vương tử bí mật gì. Bất quá vị hoàng hậu này rất hiển nhiên ý rất căng. Vô luận Đinh Trúc tốt như thế nào, kỳ hỏi thế nào, nàng chính là không nói. Tốt a, tốt a, nàng cao hứng là tốt rồi. Dù sao nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không lo còn kém như thế. Một hồi, nơi xa đại giáo đường tiếng chuông vang lên, một tiếng lại một tiếng. Theo tiếng chuông vang lên, cả tòa thành thị đều vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đinh Trúc nhìn xem tòa kia khí thế bàng bạc đại giáo đường, thở dài, tòa này giáo đường thật đúng là to lớn đâu. Núp ở trong hộp một mực không nói gì Mary hoàng hậu, lại ở thời điểm này lại mở miệng. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, bất âm bất dương nói, đương nhiên, hắn là một cái dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, cái gì đều muốn giấu tại giáo đường bên trong. Hết chương.